Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, Cuồng Ngạo Phương Gia. Nguyệt hắc phong cao, thanh phong gào thét, Từ Niên cùng Bạch Phong, cộng thêm một cái Lâm Nhược Lan, ba người hướng về ngoài thành phương hướng cấp tốc mà đi. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn đi giết người. Giết sạch những cái kia phương gia bố trí ở ngoài thành chặn giết đội ngũ. Về phần Trần Vô Địch bọn hắn thì là toàn bộ ở tại tinh thần tháp bên trong. Tinh thần tháp hóa thành đất cát, bám vào Từ Niên trên thân. Lúc đầu Trần Vô Địch là muốn ra tham dự chiến đấu, nhưng là lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách tham dự chiến đấu, cho nên hắn chỉ có thể ở tại tinh thần tháp bên trong. Trải qua đi quan chiến, cùng lúc đó, An Đông ngoài thành một mảnh mô đất bên trên, giờ phút này chính mai phục 15 người, trong đó bắt mắt nhất tự nhiên chính là trong lúc này một người mặc chiến bào màu trắng thanh niên. Tại bên cạnh còn đi theo hai tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên. Ba người thuần một sắc nhất tinh chư hầu cấp tu vi. Thanh niên thân phận không cần nói cũng biết, chính là Phương Minh, tại ba người bốn phía còn ngồi 12 tên người mặc đồng dạng ngân giáp chiến sĩ. Những này chiến sĩ cao nhất cửu tinh chiến tướng đỉnh phong, thấp nhất cũng là lục tinh chiến tướng chi cảnh. Dạng này thế lực, đặt ở bất luận cái gì một tòa thành trì, vậy cũng là đủ để xưng bá tồn tại. Phương gia thị vệ tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là hắc giáp, ngân giáp, kim giáp, đối ứng chiến tông, chiến tướng cùng chư hầu cấp. Lần này Phương gia vì chặn giết cái này Từ Niên, lưu lại 12 cái ngân giáp chiến sĩ, 2 cái chiến sĩ giáp vàng, có thể nói là tuyệt đối huy động nhân lực. Các người đều giữ vững tinh thần đến, cái này Từ Niên rất có thể thừa dịp bóng đêm rời đi. Một khi hắn xuất hiện, lập tức hình thành chiến trận, tuyệt đối không nên để hắn cho chạy trốn. Phương Minh lạnh giọng quát. Vâng, thiếu gia. 12 ngân giáp chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Bọn hắn đều là Phương gia trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thị vệ. Thời điểm chiến đấu có thể hình thành tổ hợp chiến trận, có thể phát huy ra siêu cường uy lực, coi như đối đầu nhất tinh chư hầu cấp cường giả, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Chớ đừng nói chi là bọn hắn lần này săn giết đối tượng chỉ là một chiến tướng. Phương thiếu gia, người yên tâm, cái này Từ Niên chỉ cần lộ diện một cái, cam đoan có chắp cánh cũng không thể bay. Bên cạnh hắn cái kia nhất tinh chư hầu cường giả, có chúng ta hai cái, hoàn toàn có thể đối phó. Hai tên chiến sĩ giáp vàng bên trong một mở miệng nói ra. Phương Minh nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, cái này Từ Niên dám giết đệ đệ ta Phương Thần, ta muốn để hắn biết, đắc tội ta Phương gia hạ tràng. Phương Minh hừ lạnh nói, trong mắt sát ý giạt rào. Chiến sĩ giáp vàng cũng là cười lạnh không thôi. Đắc tội Phương gia, kia thật là đang tìm cái chết. Mau nhìn, có người ra khỏi thành. Nhưng vào lúc này, một ngân giáp thị vệ la hoảng lên, là Từ Niên, nhanh, đem hắn vây, đừng để hắn trốn thoát. Lên tiếng trước nói chuyện chiến sĩ giáp vàng lập tức ra lệnh. Nói xong kia 12 tên ngân giáp thị vệ liền bay lượn ra ngoài, lấy kia ra khỏi thành ba người bao bọc vây quanh. Từ Niên bọn hắn nhìn xem vây quanh 12 tên ngân giáp thị vệ, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Từ Niên, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chặn giết ngươi đi. Một chiến sĩ, giáp vàng nhìn xem đã bị bao bọc vây quanh Từ Niên, cười ha ha nói. Từ Niên khịt mũi cười một tiếng, đào tẩu, ta lúc nào nói qua ta muốn chạy trốn, ta nghĩ các ngươi sai lầm, ta mục đích tới nơi này là vì giết sạch các ngươi. Nếu là nói trốn, hẳn là các ngươi trốn mới đúng. Từ Niên cười khẽ nói. sắp chết đến nơi cãi lại ra cuồng ngôn, đơn giản chính là muốn chết. Tên kia chiến sĩ giáp vàng lập tức khinh thường hừ lạnh. Hắn cũng không cho rằng Từ Niên nói là sự thật, chỉ coi Từ Niên là tại cậy mạnh mà thôi. Từ Niên lơ đánh cười cười, cũng không có giải thích, bởi vì một hồi hành động sẽ chứng minh hết thảy. Từ Niên đưa mắt nhìn sang một bên Phương Minh, cái này Phương Minh cũng đang quan sát Từ Niên ba người. Khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Lan lúc, lông mày theo bản năng nhíu một chút, bởi vì tại trong tình báo của hắn, cũng không có Lâm Nhược Lan người này, bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Lâm Nhược Lan sẽ cấu thành cái uy hiếp gì. Từ Niên, ngươi giết đệ đệ ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Minh lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Từ Niên, lạnh lùng hỏi, ta có tội gì? Từ Niên cười khẽ hỏi, hắn sở dĩ là giết Phương Thần, hoàn toàn là Phương Thần khiêu khích trước đây. Ban đầu ở tổ địa, nếu không phải Phương Thần đánh Trần Giao cùng Triệu Yên Vân chủ ý, vừa thẹn nhục mẹ của hắn, hắn cũng sẽ không đối Phương Thần hạ sát thủ. Về sau tại Trần gia, đem nó chém giết, vậy cũng hoàn toàn là vì tự vệ. Làm sao hiện tại lại trở thành hắn có tội? Vô luận cái gì nguyên do, ngươi giết ta Phương gia người chính là tội, ngươi còn dám nói ngươi vô tội? Phương Minh sắc mặt giận dữ nói, ha ha, tốt một cái giết ngươi Phương gia người chính là tội. Ta kiến thức qua bá đạo, nhưng là chưa thấy qua bá đạo như vậy. Từ Niên giận quá thành cười, cái này Phương gia người quả nhiên không thèm nói đạo lý. Chỉ cho phép bọn hắn giết người, lại không cho phép bọn hắn phản kháng. Làm như thế phái, đơn giản để cho người ta buồn nôn. Ngươi cảm thấy bá đạo cũng được. Hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ta sẽ phế bỏ ngươi đan điền, chặt đứt hai chân của ngươi hai tay, đưa ngươi treo ở thành này đầu thị chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội ta Phương gia hạ tràng. Phương Minh lạnh giọng nói, trong mắt mang theo một cỗ mãnh liệt ngạo khí, liền như là một bức cao cao đế vương tại tuyên án. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng phun lên một cỗ sát ý, xem ra ngươi Phương gia thật cao cao tại thượng quá lâu, đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Hôm nay ta liền để các ngươi biết, có ít người mặc dù xuất sinh hèn mọn, nhưng cũng không phải các ngươi những đại gia tộc này nghĩ khi dễ liền khi dễ. Từ Niên lạnh giọng nói, trên thân đồng dạng hiện ra một cỗ ngạo khí, sâu kiến chung quy là sâu kiến, còn muốn mưu toan châu chấu đá xe, muốn chết, 12 ngân giáp lên cho ta, giết sạch bọn hắn. Phương Minh khinh thường hừ lạnh, rõ. Theo Phương Minh ra lệnh một tiếng, kia 12 tên thị vệ liền hướng về Từ Niên ba người đánh tới. Bạch Phong cùng Lâm Nhược Lan thì là liếc nhau, đồng thời đạp không mà đi, hướng về kia 2 tên kim giáp thị vệ đánh tới. Kia 2 tên kim giáp thị vệ thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia lãnh quang, trực tiếp đón nhận 2 người công kích. 4 người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Phương Minh nhưng không có nhúng tay, mà là đứng chắp tay, lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xem kia bị vây quanh Từ Niên. Giờ phút này Từ Niên cũng lâm vào chiến đấu bên trong. Cái này 12 tên ngân giáp chiến sĩ phối hợp tương đương mật thiết, trong lúc nhất thời Từ Niên thế mà bị gắt gao ngăn chặn. Đối mặt 12 người thay nhau công kích, lại có rơi vào hạ phong xu thế. Từ Niên, coi như ngươi có được vượt qua tự thân tu vi thực lực, ngươi không có chư hầu cấp thực lực, tại 12 ngân giáp địa sát chiến trận dưới, cũng chỉ có bị tươi sống mài chết phần. Ta nói qua, đây chính là ngươi đắc tội Phương gia hạ tràng. Phương Minh cười lạnh nói, trong mắt hắn, Từ Niên phẳng phất đã là một người chết. Địa sát chiến trận, có chút ý tứ. Bất quá ngươi thật cho rằng bọn họ có thể vây được ta? Từ Niên cười khẽ nói. Nói xong, hắc thần lợi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. một cỗ cường đại phong thuộc tính kiếm thế từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, quét sạch bốn phía, kiếm thế chi cảnh, đứng tại không trung Phương Minh con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới từ niên thế mà bước vào kiếm thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.